Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Quách Thanh An nói xong, tôi trầm tư vài giây tiếp theo. Tôi nghiêng người tránh ra một con đường, làm thủ thế mời, Thanh An, cậu nói không sai. Nhưng chuyện hôm nay, tôi hoàn toàn không có đầu mối gì. Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi một chút. Quách Thanh An dụi tắt điếu thuốc, đi vào trong. Cậu yên tâm, tôi tới đây là để giúp cậu giải quyết vấn đề. Tôi đi cùng anh ta đi vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Quách Thanh An đi thẳng vào vấn đề. Anh ta nói thẳng kẻ G, I, E, C người đã dán dự báo trong tiểu khu. Vậy chắc chắn là vì chuyện trong tiểu khu mà có thù oán với tôi. Cho nên tôi phải ở trong tiểu khu tìm kiếm kẻ thù. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, tôi không nghĩ ra mình đã từng kết thù với ai trong tiểu khu. Đối với việc này, Quách Thanh An không hài lòng lắm. Cậu ngẫm lại cẩn thận đi. Có người trời sinh tính cách nhỏ nhen, một vài việc nhỏ cũng đủ để ghi hận cậu. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi nghĩ đến một chuyện. Nếu cứ khăng khăng nói chuyện trong tiểu khu, mấy ngày trước vì vấn đề chỗ đậu xe, tôi từng tranh cãi với người khác. Ồ, nói một chút xem. Quách Thanh An hào hứng. Tôi miêu tả đại khái tình huống với anh ta. Chuyện là có người dùng đồ chiếm chỗ đậu xe công cộng. Tôi lại rời đồ của anh ta đi. Vì thế mà cãi nhau một trận. Chuyện này thật sự là quá nhỏ. Quách Thanh An phủ định khả năng này. Thù Vũ Miên Miên, nhưng từ phương diện động cơ, tôi thật sự không nghĩ người khác sẽ xuống tay với tôi. Quách Thanh An đành thay đổi suy nghĩ phân tích. Thời gian hung thủ này làm cho thang máy xảy ra trục trặc vừa đúng là lúc Trịnh Đại Tài vào thang máy. Nói cách khác, gã ta biết Trịnh Đại Tài sẽ vào thang máy lúc nào. Mà phương thức hung thủ G, I, E, C tôi là động tay động chân với xe của tôi. Hiển nhiên đối phương cũng biết xe của tôi là chiếc nào. Cho nên, người hiểu rõ cả hai thông tin này rất có thể chính là hung thủ. Quách Thanh An tổng kết lại, cách chương.